Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, trí nhớ. Sở Ly ha ha cười lắc đầu, nhường nhịn, thật là tức cười. Còn lại 10 cái ông lão áo xám sắc mặt càng khó coi. Cái này Ô Nguyên Tư đến nay còn không kiêng nể gì như thế. Càng có vẻ bọn hắn vô năng, trơ mắt nhìn xem mấy vị sư huynh chết thảm ở dưới đao của hắn. Hết lần này tới lần khác bất lực, loại cảm giác này bọn hắn đã rất nhiều năm không có hưởng qua. Bây giờ lần nữa cảm nhận được loại tư vị này, càng thống hận Sở Ly. Sở Ly thở dài, các ngươi lại không cứu người, sợ là không cứu sống nổi. Ngoặc kép, cứu người. Một cái ông lão áo xám cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định cứu người trước. Sở Ly mỉm cười gật đầu, đây mới là đại cục. Họ Ô, khoản nợ này chúng ta nhất định sẽ tính. Vậy ông lão áo xám nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly cười nói, tốt, vậy liền hảo hảo tính toán. Hắn dứt lời lui ra phía sau mười mấy mét, ra hiệu sẽ không quấy rầy. Nhưng ông lão áo xám nhóm lại sẽ không chủ quan. Đối với Sở Ly vô sỉ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn rất nhanh thi triển bí thuật. Sở Ly thật không có quấy rầy, ngược lại nhắm mắt lại, thật giống như đang điều tức vận công, chuẩn bị xuống một trận đại chiến. Ngược lại để chúng ông lão áo xám nhóm yên tâm, biết rõ thi triển bí thuật cứu người cực kỳ hao tổn tinh khí thần. Bọn hắn lại không thể không làm, cũng không thể thấy chết không cứu. Nếu thật như vậy, lần tiếp theo chết khả năng chính là mình, lại không thể được cứu trị. Bọn hắn lưu lại hai cái lão giả đề phòng Sở Ly, còn lại đều đang thi triển bí thuật. Mất một lúc, bầu trời buồn bực lôi trận trận, sau đó là từng đạo thiểm điện rơi xuống, bắt đầu rung động. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. A, một cái ông lão áo xám gầm thét. Hắn phát hiện bí thuật thi triển sau khi lại không có hiệu quả chút nào, thật giống như châu đất xuống biển, sấm sét vào thân thể lại không chút nào phản ứng, thật giống như kích trên mặt đất, căn bản không có một tia sinh cơ sinh ra. Kể từ đó, cái này bí thuật liền coi như là thất bại, cũng liền không cứu lại được đồng môn sư huynh. Thất vọng phía dưới liền không khỏi gầm thét. A, lại là mấy đạo tiếng giống giận dữ vang lên, đều là bí thuật mất đi hiệu lực, không có thể cứu về. Bọn hắn thần sắc uể oải suy sụp, gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly, hai mắt vằn vện tia máu tựa như muốn chảy ra nước. Ánh mắt phẫn nộ phảng phất muốn bốc cháy lên. Lúc này bọn hắn ngu ngốc đến mấy cũng biết không đúng. Vấn đề xuất hiện ở Sở Ly trên thân, là Sở Ly dùng đặc thù bí pháp giết chết Trịnh Nhị bọn hắn, từ đó không cách nào dùng bí thuật cứu sống, triệt để chết đi. Bọn hắn cảm thấy Trịnh Nhị thân thể bọn họ dị dạng, ngũ tạng lục phủ cùng đại não đều bị hủy. Đáng hận hơn chính là không có một tia hồn phách khí tức. Là tại giết bọn hắn đồng thời cũng diệt hồn phách, từ đó về sau chính là thần hồn câu diệt, thậm chí không thể tiến vào luân hồi, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Nếu hồn phách không tiêu tan, tu luyện tới cực sâu cảnh giới sau khi có thể tu luyện có bí thuật, có thể ngược dòng tìm hiểu trí nhớ của kiếp trước, chỗ lấy tử vong cũng không phải là chân chính biến mất, mà Trịnh Nhị bọn hắn lại là hoàn toàn biến mất. Lúc này mới hiện ra Sở Ly đáng hận đến, bọn hắn phẫn nộ muốn điên. Sở Ly mỉm cười xem lấy bọn hắn, đã thông hiểu bọn hắn bí thuật, thở dài, đây là bí thuật gì? Ông lão áo xám nhóm gắt gao nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Sở Ly đã biết, đây là Nhất Dương Phục Sinh Thuật, chính là Thiên Phong Tông đứng đầu nhất bí thuật một trong. Truyền từ thượng cổ, thi triển điều kiện vô cùng hà khắc, cũng không đủ tu vi không cách nào thi triển, mà bọn hắn đều có vạn năm tu vi mới có thể thi triển thành công, người bình thường căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Sở Ly cười nói, các ngươi còn muốn báo thù, chúng ta nhất định phải giết chết ngươi. Một cái ông lão áo xám gắt gao nói, hắn từ trong ngực móc ra một hạt châu, giơ lên lạnh lùng nói, chỉ hận chúng ta đến trễ một bước. Cái khỏa hạt châu này trong trẻo sáng long lanh, tựa như một viên băng điêu hạt châu, lóe ra bức người ánh sáng, Sở Ly cảm nhận được một cỗ ấm áp khí tức, không như có uy lực gì, lại làm cho hắn cảm thụ kỳ dị. Hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, đây là khắc chế thiên ma đao, Nhất Dương Châu. Ông lão áo xám lạnh lùng nói, khắc chế hết thảy âm tà, thiên ma đao cũng giống vậy. Sở Ly mỉm cười, rất tốt. Đám người sáng ngời trừng mắt Sở Ly, có Nhất Dương Châu tại, bọn hắn lòng tin 10 phần, dù cho bị Sở Ly giết chết, cũng có thể bảo toàn hồn phách, có thể bị sống lại, cho nên trong lòng lần nữa tràn đầy không sợ cùng phẫn nộ. Sở Ly chậm rãi rút ra thiên ma đao, thản nhiên nói, vậy liền xem các ngươi có thể tiếp nhận mấy đao đi. Hắn chém ra một đao, thân hình cùng thiên ma đao cùng một chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một cái ông lão áo xám sau lưng. Ông lão áo xám cảm nhận được dị dạng, nghĩ né tránh thời khắc, hư không là ngưng tụ. Hắn trì trệ một lần, đã đầu một nơi thân một nẻo. Sở Ly cau mày vung đao, lại giết cái thứ hai ông lão áo xám. Lại là thở dài, cái này Nhất Dương Châu xác thực huyền diệu. Vậy mà có thể đỡ nổi thiên ma đao thôn phệ. Không thể thôn phệ hết những người này hồn phách, nhưng dù cho không thể thôn phệ hồn phách, đối với Sở Ly mà nói lại là không quan trọng, chỉ muốn giết sạch bọn hắn, liền không thể thi triển sống lại thuật, huống hồ hắn chỉ cần xây chuyển luân tháp, liền có thể đem bọn hắn hồn phách thu nhập trong đó. Đến lúc đó xử trí như thế nào liền theo tim của hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn thông qua chuyển luân tháp lật xem bọn hắn tất cả trí nhớ. Từ đó thấm nhuần bí cảnh. Một khi biết được cái này, bí cảnh cùng thuộc về hắn không khác, có thể triệt để lợi dụng. Từ đó để Phi Thiên Tông quật khởi. Hắn vừa nghĩ vừa chém giết. Thiên ma đao uy lực từ khi hắn hồn phách tăng cường sau khi cũng thay đổi mạnh. Chém ra một đao trực tiếp vượt qua hư không. Không trở ngại chút nào chém giết một viên thủ cấp. Không cho đối phương cơ hội né tránh. Đi. Bỗng nhiên một cái ông lão áo xám quát một tiếng. Thân hình đột nhiên nổ tung. Ẩm. Chung quanh hư không chấn động. Sở Ly dù cho có thiên ma ngự không thuật. Cũng không khỏi đình trệ. Thân hình bị lực lượng vô hình bức lui. Mà cái này vừa lui thời điểm. Sáu cái ông lão áo xám đã chia hai cái phương hướng bắn đi ra. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Còn lại hai cái ông lão áo xám thì xông lên. Phanh phanh, lại là hai tiếng trầm đục nổ tung. Sở Ly lần nữa bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Nghĩ đuổi cũng đã đến không kịp. Mấu chốt nhất là viên kia Nhất Dương Châu lại lăn xuống trên mặt đất. Cầm này châu chính là bên trong một cái tự bạo ông lão áo xám. Sở Ly tiến lên nhặt lên Nhất Dương Châu. Xúc tu ấm áp, cả người phảng phất ngâm trong suối nước nóng. Thư thái nói không nên lời. Hắn lại không vội vã nghiên cứu. Đem nó thu vào trong lòng. Sau đó nhanh chóng xây 9 tòa chuyển luân tháp. Tạo thành cửu đỉnh chấn thiên đại trận. Từ đó ngăn cách mở chung quanh trận pháp. Sau đó đứng tại bên vách núi cúi nhìn xem mặt. Thanh dao đầm vẫn như cũ không thể gặp. Vô hình sương mù trở ngại lấy đại viên kính trí xem chiếu. Đại viên kính trí tại cái này vô hình chi trong sương mù uy lực lớn tổn hại. Xem không xa lắm, thấy không rõ tình hình phía dưới. Hắn không có vội vã đuổi theo chạy trốn sáu cái ông lão áo xám. Đã không tạo thành uy hiếp. Hắn tiến vào chuyển luân tháp bên trong. Nhìn xem trong tháp mười mấy con hồn phách. Ngồi tại trong tháp địa bàn lên bắt đầu thi triển bí thuật. Nhìn trộm những hồn phách này trí nhớ. Vạn năm trí nhớ lại là hoàn toàn trắng bệch. Thời gian buồn tẻ cực kỳ. Sở Ly thấy thầm than không thôi. Như vậy sinh hoạt một vạn năm xác thực chưa nói tới khoái hoạt. Ngược lại là một loại dày vò cùng thống khổ. Bí cảnh vừa mở. Bọn hắn sau khi đi ra xem như đến giải thoát. Bọn hắn tại bí cảnh bên trong chịu khổ một vạn năm. Đã trở nên có chút điên cuồng. Nghĩ nhất thống thiên ma cảnh có thể không phải là vì Thiên Phong Tông. Chỉ là đơn thuần phát tiết phẫn nộ của mình. Nhìn đến đây, Sở Ly lắc đầu. Bọn hắn chắc lần này tiết. Không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bỏ mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.